Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94, ta vẫn phải sẽ làm lạnh sao? Lúc này, Bắc Kinh, Bộ Công an đặc biệt quan hệ cân đối tiểu tổ một chỗ bí mật trong văn phòng. Mười mấy người đang cau mày. Điền Nhất Sơn đem vừa mới nghe được nội dung truyền đạt một lần. Gần như tất cả mọi người trầm mặc. Ta không đồng ý mở cái này tiền lệ. Một người đầu tiên mở miệng. Tô Tiểu Mị là yêu tộc. Mà vạn yêu quy nhất môn đồ đệ nhưng đều là nhân loại tu sĩ. Yêu tộc cơ bản pháp cùng tu sĩ cơ bản pháp đều rõ ràng quy định. Không cho phép vượt chủng tộc chấp pháp. Mặc dù trong lịch sử không phải là không có qua ngoại lệ. Nhưng mà cái kia không có chỗ nào mà không phải là ảnh hưởng cực kỳ to lớn đặc tính sự kiện. Mà lần này, vạn yêu quy nhất môn còn không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trực tiếp vận dụng cấp chiến lược khác yêu thuật. Chuyện bé xé ra to. Sẽ còn mở một cái không tốt tiền lệ. Một người khác lại lắc đầu. Nói, ta không đồng ý Trương chủ nhiệm lời giải thích. Hiện tại làm việc, muốn chiều ổn. Đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại vạn yêu quy nhất môn còn không động tác. Bất quá bây giờ trong nước an toàn tình thế không thể lạc quan. Người thật phải chờ tới bọn hắn có động tác lại đi ngăn cản. Chỉ sợ cũng sẽ không còn kịp rồi. Trương chủ nhiệm lại cười. Địch chủ nhiệm, tha thứ ta nói thẳng. Vạn yêu quy nhất môn thành viên. Kỳ thật cũng không có uy hiếp được người bình thường. Chân chính nhận uy hiếp là yêu tộc, mà yêu tộc, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, người kia lời còn chưa nói hết ngạch, Điền cục trưởng ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hắn, Trương chủ nhiệm a, cái này, mặc dù ta là trong đó bộ hội nghị, bất quá vẫn là muốn hơi chú ý một chút, không cần phá hư dân tộc đoàn kết, yêu tộc làm nước ta thứ 59 cái dân tộc, cũng là chính chúng ta nhân dân. Điền cục trưởng nói, đúng, là chính chúng ta nhân dân. Trương chủ nhiệm mỉm cười, lại lơ đễnh, tại rất nhiều người xem ra, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Trương chủ nhiệm chính là một người trong đó, hắn ước gì yêu tộc đều rời đi nhân giới mới tốt. Như thế đem, chuyện lớn như vậy, ta đi hỏi một chút phía trên. Điền cục trưởng nói xong, lui ra khỏi phòng, gọi một cú điện thoại. Giúp ta tiếp số 9 đường. Ta là Điền Nhất Sơn. Có chuyện trọng yếu muốn hồi báo. Một lát, trong điện thoại truyền tới một tổng là có thể tại tin tức đầu đề bên trong nghe được thanh âm. Nhất Sơn a, chuyện gì a? Bên này có chút việc. Ta cần muốn đích thân hướng về phía ngài hồi báo một chút. Trong văn phòng, thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Toàn bộ ban tạo thành viên chia làm hai phái. Đều có các đạo lý. Kỳ thật mỗi người lúc này đều có chút đau đầu. Một cái cấp chiến lược khác yêu thuật. Liên lụy sự tình quá nhiều. Không chỉ là phía bên mình. Tại trên quốc tế cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Đây đều là muốn cân nhắc vấn đề. Không lâu sau đó, Điền cục trưởng trở về văn phòng. Tất cả mọi người đình chỉ tranh luận. Bởi vì mỗi người đều biết Điền cục trưởng đến tột cùng làm cái gì đi. Bọn hắn cũng đều biết. Hắn trở về. Chắc chắn mang theo một đầu càng trọng yếu hơn mệnh lệnh. Điền cục trưởng suy nghĩ một chút. Hỏi, địch chủ nhiệm, ta bên này có thể điều động chiến đấu loại giám sát thành viên có bao nhiêu? Địch chủ nhiệm móc ra tấm phẳng. Lật ra mấy lần. Đang ở chuẩn bị chiến đấu trực ban thiên hình tinh cấp có khác 7 cái. Cụ thể tu vi không có bên kia cổ nhã mạnh như vậy. Nhưng cũng sẽ không quá kém. Điền cục trưởng gật gật đầu. Nói, lão đại ý tứ rất rõ ràng, nguy hại nhân dân an toàn, liền là nguy hại quốc gia an toàn. Đối loại người này, chúng ta quyết không thể bỏ qua bất luận cái gì tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. Nói được này, ý tứ quả nhưng đã hết sức rõ ràng. Điền cục trưởng nói tiếp đi, chuyện này tại chính trị phương diện bên trên, sẽ có người đặc biệt phụ trách cân đối. Chúng ta liền không cần phải lo lắng. Lão địch. Tuyên bố cấp một tác chiến động viên, thông chi cái kia phụ cận hết thảy sử dụng yêu linh trung tâm làm động lực giám sát thành viên. Lập tức rút lui đến khu vực an toàn, đồng thời chú ý bảo vệ tự thân tinh thần an toàn. để tránh bị ngộ thương. Sau đó, yêu cầu tác chiến giám sát thành viên mang theo chuyện ma quỷ phữu. Một khi tác chiến bắt đầu, lập tức bày ra đối vạn yêu quy nhất môn đồ cùng với phổ thông tu sĩ phân biệt làm việc. Chú ý, tuyệt đối không cần ngộ thương vô tội. Vâng, địch chủ nhiệm hưng phấn nói. Sau đó, điền cục trưởng lại đi tới trương chủ nhiệm bên người. Lão trương, ngươi không đồng ý làm phép lần này. Nhưng thật ra là có tư tâm a. Trương chủ nhiệm bĩu môi. Không nói lời nào. Điền cục trưởng cười nói. Ta biết, ngươi xem Cổ Nhã tựa như là tự mình con gái ruột như thế. Nàng thụ thương tạm thời tránh ở nơi đó. Ngươi vô cùng không yên lòng. Đúng không? Trương chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy khó chịu. Thấp giọng nói. Ta biết cái kia thành phố đồn trú một đống đại yêu. Còn có mấy cái tu chân lão quái. Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mới nghĩ hết biện pháp đem Cổ Nhã điều đi nơi nào. Ta liền nghĩ. Đứa bé này suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Theo cái người máy giống như. Ta muốn cho nàng trôi qua dễ dàng một chút. Ai biết, đám kia vạn yêu quy nhất môn ngốc thiếu nhóm làm sao sắp như vậy đuôi mù. Điền cục trưởng cười ha ha một tiếng. Đã như vậy ngươi còn không cho thi triển yêu thuật này. Nói đến đây, điền cục trưởng sững sờ. Lão Trương a lão Trương, ngươi cái tên này cái kia sẽ không muốn vận dụng trong phòng thí nghiệm cái kia máy móc a. Lão Trương, ta tốt lão đệ, ta cũng không thể phạm sai lầm a. Trương chủ nhiệm, bĩu môi, cấp trên đều quyết định, ta còn có thể có cơ hội gì phạm sai lầm. Chỉ hy vọng cái nha đầu kia đừng quá xúc động, làm bị thương chính mình liền tốt. Phê chuẩn sử dụng chiến lược pháp thuật mệnh lệnh đi vào Lâm Phi Phàm trên điện thoại di động. Thời gian vừa vặn 10 phút đồng hồ, Miêu Tiểu Lệ lại như cũ bất mãn hết sức quệt mồm. Bọn này quan lại. Cái dám lớn một chút chuyện nhỏ đều muốn triển khai cuộc họp nghiên cứu một chút. Có cái gì tốt nghiên cứu? Tô Tiểu Mị lại hì hì cười một tiếng. Bọn hắn nghĩ nghiên cứu liền để bọn hắn nghiên cứu đi. Dù sao ta này yêu thuật cần chuẩn bị một chút. Dù sao ta lại không dám bật hết hỏa lực. Nói, Tô Tiểu Mị lần nữa vỗ tay. Vừa biến mất những cái kia nữ hài cũng đều xuất hiện. Tới đi. Chúng ta nhanh lên làm tốt tóc. Bên kia đạo diễn đoán chừng cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm, hai người các ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì lời nói. Có thể cùng đi chơi à? Đập quảng cáo cũng thật có ý tứ. Miêu Tiểu Lệ vừa quay đầu. Chỉ phía sau giường lớn nói. Đừng, ta vẫn là đi ngủ đi. Ban đêm vẫn phải chảo chuột. Cũng là lính mới ngươi không có chuyện đi cùng lấy chơi đùa đi. Lâm Phi Phàm thật đúng là cảm thấy hứng thú, hắn đã lớn như vậy. Thực tình chưa thấy qua chụp ảnh con người. Miêu Tiểu Lệ bổ nhào vào phía sau mềm trên giường. Không bao lâu liền phát ra hô lỗ thanh âm. Tô Tiểu Mị cười một tiếng. Thấp giọng hỏi, Tiểu ca ca, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ quay phim nha? Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú, ta thế nào có bất kỳ quay phim kinh nghiệm, nhìn xem màn ảnh ta chân đều mềm nhũn. Tô Tiểu Mị lại cười nói, yên tâm đi, hiện tại quay phim thế nào cần gì kinh nghiệm, có mặt là được rồi, ngươi xem lần này tìm cho ta nam hợp tác, Cổ Nghĩ Bác, chứ danh nhỏ thịt tươi, xuất đạo đến nay hát qua 3 bài hát, khách mời 2 bộ trò vui. Đã lửa đến muốn đốt cháy khét trình độ. Cái này Cổ Nghĩ Bác Lâm Phi Phàm là nghe nói qua. Gần nhất vô cùng lửa một cái nhỏ thịt tươi. Microblogging bên trên mẹ ruột đảng vô cùng vô tận. Rõ ràng là đứa bé trai. Lại sinh ra dung mạo mi thanh mục tú một bộ tiểu nữ hài dáng vẻ. Hết sức làm người thương yêu yêu. Nhất là cái kia tiếng nói. Càng là như là nữ hài như thế. Rất nhiều mẹ ruột đảng đều biểu thị nghe một câu, đều ngọt đến đau răng. Đối với Tô Tiểu Mị phê phán, Lâm Phi Phàm làm người ngoài cuộc hoàn toàn không có cách nào đánh giá. Cái này, ta khó mà nói, dù sao ta cũng không có ngón giọng, ta cũng không có diễn kỹ. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói, không có diễn kỹ liền không thể đánh giá sao?